Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 776, ta nói rồi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta hối hận, liền ngươi này thực lực, ta có cái gì hảo hối hận, có loại, hiện tại liền bắt đầu, lại đây ký tên, nói minh cảm giác phong vân vô kỵ. Căn bản không có cái gì có thể uy hiếp chính mình địa phương. Lại thật sự sợ hắn giải khai những người đó mấu chốt vấn đề. Cho nên trước tiên, đoạt lấy tới sinh tử so đấu khế ước sách. Đêm này đặt ở phong vân vô kỵ trước mặt sau. Chính mình nhanh chóng ký xuống tên họ. Hơn nữa thúc giục phong vân vô kỵ ký tên. Một khi sinh tử so đấu bắt đầu, kết giới liền sẽ mở ra. Đánh chết phong vân vô kỵ, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng hiện trường bị vạch trần khả năng. Chính là phía dưới những cái đó võ giả, đã ở từng người tiền bối dẫn dắt hạ, chuẩn bị lên đài, càng có một vị, thế nhưng là thuộc về kiếm tông mỗ vị nội tông trường lão đệ tử. Hắn sư phụ, cũng tự mình đi theo. Trước tiên, liền thượng mặt bàn, cũng đối trọng tài nói. So đấu không vội, nhìn xem cái này không biết tên tiểu tử, nói chính là thật là giả lại nói, nếu là thật sự bôi nhỏ, không thể thiếu một phen trách phạt, là, tiền bối, sinh tử so đấu ký hợp đồng bắt đầu, tạm thời đình chỉ xuống dưới, một đoàn võ giả, đều hướng mặt bàn thượng bay lại đây, bất quá lúc này phong vân vô kỵ, lại cười nói, ai nha nha. Kỳ thật đi, tiên sinh chết so đấu, cũng không phương, không bằng làm ta ký tên, đánh xong, giết hắn trực tiếp cho các người giải quyết vấn đề đi. Nga, người sẽ không chết sao? Vị này kiếm tông tiền bối, cảm giác tương đương có ý tứ, hắn cũng cảm thấy phong vân vô kỵ, không có khả năng đánh thắng được nói minh, sinh tử đấu, thật sự dám ký tên còn. Thập phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu tử này đầu hỏng rồi, ta đều kiểm tra không ra tật xấu, hắn không phải nói bậy, cũng không quá khả năng đi. Trước so đấu, đối trước so đấu, nói minh liền chờ đợi chính là loại kết quả này đâu. Trước tiên, hắn liền giảng bút, đưa đến phong vân vô kỵ trước mặt, kỳ vọng hắn mau mau ký tên. Mà giờ phút này vị này kiếm tông trường lão đã giận chừng liếc mắt một cái, chính mình đều lên đài, bọn họ còn dám không nể mặt. Ta nói trước nhìn vấn đề, liền trước nhìn vấn đề, ta rất muốn biết, ta không thể nhìn thấu cái này đoạt mệnh rốt cuộc là cái gì đặc thù công pháp. Trường lão trong ánh mắt cũng tràn ngập ẩn hàm sát khí, hắn đã đối hai người kia đều không quá vừa lòng, đặc biệt là phong vân vô kỵ, thế nhưng thuận miệng liền loạn sửa ý nghĩ của chính mình. Thực hào, mặc kệ hắn điên không điên, nếu là nói dối, đều dùng chết tới kết quả chuyện này hào. Ha, tiền bối không hoảng hốt, không hoảng hốt, ta phong vân vô kỵ, sao có thể bại bởi hắn? Ta nói có thể thắng sau trực tiếp giải quyết. Đương nhiên không phải là gạt người lạc, báo danh, phong vân vô kỵ, nói ra tên của mình. Tuy rằng nói, hắn so đấu cường thế hình ảnh, còn có diện mạo, không có ở các nơi truyền bá ra tới. Chính là tên của hắn, rất nhiều người vẫn là biết đến. Rốt cuộc tuy rằng bảng đơn mỗi ngày đều ở biến, nhưng hắn cái này đặc thù mau thăng, cao đẳng thứ tự tiềm lực nhân viên. Vẫn là thực dễ dàng khiến cho người nhớ kỹ. Huống chi, vị này kiếm tông trường lão, như thế nào chưa từng nghe qua tên của hắn? Ngươi là phong vân vô kỵ. Ngươi là phong vân vô kỵ. Hai tiếng đồng dạng hỏi chuyện. Ở cùng thời gian, phân biệt từ trường lão cùng nói minh trong miệng truyền ra. Bọn họ, một cái ngạc nhiên, một cái mồ hôi lạnh chảy dòng. Dưới đài chúng võ giả cũng là chờ mong hắn đáp lại. Xảo diệu mà là lúc này phong vân vô kỵ còn không có mở miệng đâu, cái kia trọng tài đã căn cứ sách, click mở phong vân vô kỵ bên trong, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trong nháy mắt, sau đấu trường phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái thời không cảnh trong gương. Phong vân vô kỵ phát huy cảnh tượng, sôi nổi hiện ra, cái kia trọng tài sư huynh, cũng đồng thời nói, phong vân vô kỵ, đầu chiến bảng thượng nhân vật, vì 10 vạn danh Phật Tông Kiếm Tông, hai vị hậu kỳ bị phán xử trục xuất chi tội thiên tài. Nghe nói, một đôi nhị, cường sát, đạo chân chủ tinh thượng lại ra tay, đối phó chính là ngang ngược. 10 huynh đệ, ngàn quan 10 vị võ giả, một đôi 10, nghiền áp, hơn nữa dùng ra 5 loại tiểu căn nguyên, bầu thành trước 20 trở lên tuyển thủ hạt giống, lại ra tay là ở ngày hôm qua, hiện ra thời không hai cái tiểu căn nguyên, đã bị định vì khả năng trước 10 nhân vật, không sai, chính là hắn, phong vân vô kỵ, hảo gia hỏa, lúc này đây thứ giải thích bên trong. Cảnh trong gương phía trên, đều thả ra phong vân vô kỵ ra tay hình ảnh, căn nguyên cường đại, đáng sợ thiên tư, làm ở đây sở hữu võ giả, vì này thuyết phục, ngay cả vị này kiếm tông trường lão, đều là bội phục không thôi. Kỳ thật, này còn không phải mấu chốt chính là phong vân vô kỵ thực lực cường đại, thả mỗi khi ra tay người. Đều là tà ác phần tử. Nói cách khác, trước mặt cái này nói minh kiếm tông trường lão cầm đầu mọi người, ánh mắt đã đặt ở nói minh trên người, tràn ngập nghi ngờ. Mà lúc này nói minh còn lại là hiện ra hoảng loạn thần thái tới. Thái dương đã thấy hãn, bất quá ở ngay lúc này, hắn vẫn là ra vẻ chấn định, bắt đầu rồi chính mình biện giải. Đừng nghe hắn nói bậy, liền tính hắn là phong vân vô kỵ, cũng không thể bôi nhọ người. Như vậy, làm hắn kiểm tra hào, sau đấu gì đó ta liền không cùng hắn chơi. Nói minh hoàn toàn sợ, hắn là rất lợi hại, nhưng nếu là cùng có khả năng trước 10 phong vân vô kỵ so, hắn thật sự không tư cách, đến nỗi đoạt mệnh bí pháp, hắn xác thật cũng không có biện pháp nghịch chuyển. Hiện trường vạch trần, cũng liền vạch trần, hắn có tin tưởng, chính mình sẽ không tử vong, rốt cuộc bí pháp nơi tay, cũng không chân chính giết người, ở nào đó phương diện tới giảng, còn chỗ hữu dụng, lui mà cầu tiếp theo, hắn muốn tránh đi chết đấu, nói nữa, vạn nhất phong vân vô kỵ không giải được đâu, đúng hay không, chính là lúc này. Nét có ý tứ sự tình đã xảy ra. Kiếm tông vị này trường lão, bàn tay to duỗi ra, trước nói minh một bước, đem sinh tử đấu khế ước thư bắt được trong tay. Sau đó, đem thứ này trực tiếp đưa cho phong vân vô kỵ nói, xem ra, ta cần thiết tin ngươi. Sinh tử đấu hắn đều ký, ngươi còn chờ cái gì? Thắng xong rồi, nhất định phải cấp những người này giải trừ tật xấu mới được. Không không không, ta không cần so. Nói thanh thoát tốc tới rồi, muốn phủ định, chỉ là tên của hắn phía trước liền viết lên rồi. Phong vân vô kỵ một phen lấy quá sinh tử đấu khế ước thư, ý niệm vừa động, thời không cái chắn cùng giam cầm đồng thời dừng ở nói minh trên người, chỉ là một chút, khiến cho hắn tạm thời không thể động đậy. Ta nói rồi, ngươi không cần hối hận, hiện tại tưởng đổi ý, còn kịp sao? Ngươi cái tội nhân, lời nói rơi xuống đất nháy mắt, phong vân vô kỵ đã bàn tay to múa may, ở sinh tử đấu khế ước quyển sách phía trên, rơi xuống tên của mình cùng sinh mệnh ấn ký. Ngay sau đó, so đấu trường thượng, kết giới đã là dâng lên, chân chính sinh tử so đấu, tại đây một khắc, kéo ra mở màn. Kiếm tông cao thủ từ từ người, tự nhiên đã sớm đã rời đi, mặt bàn phía trên, chỉ còn lại có phong vân vô kỵ, còn có vị này nói minh, sự tình, đã không có xoay chuyển đường sống, nói minh cũng là trong ánh mắt, hiện lên tàn nhẫn kiên quyết nói, phong vân vô kỵ, liền tính ngươi trước 10 tên, cũng chưa chắc thắng được ta cái này có viễn cổ truyền thừa người. Sinh mệnh chi chùy, nhận lấy cái chết, nói minh cũng là liều mạng. Hắn lấy ra chính mình cuối cùng bảo bối, một kiện linh bảo cực phẩm, chỉ ở sau tiên đạo bảo bối, đỉnh cấp linh khí, ở đây mọi người cũng vì thế nín thở ngưng thần lên. Phong Vân Vô Kỵ, có thể đối phó này chờ bảo bối đi. Không thành vấn đề, hẳn là không thành vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.